Ca bị lừa hôn, chương 11, ông đây đưa cậu lên trang nhất, gocchuyenaudio.com. Hơn 7 giờ tối, Linh Duyệt đang trải lông đôi mình trước gương thì bỗng nghe thấy động tĩnh phía đối diện, cậu nhanh chóng biến thành người chạy tới mở cửa, để lộ cái đầu ra nghiêng người cười ha hả chào hỏi, thầy Mặc. Mặc Diễm liếc cậu rồi kiêu ngạo hừ lạnh, nhóc con vô tâm, thêm anh vào WeChat rồi lại cự tuyệt hỏi thăm người ta, coi anh như máy nhắn tin à, Linh Duyệt cười đuổi theo. Dân thành phố có rất nhiều thói quen tựa như yêu nông thôn bọn họ, nếu khó chịu cứ trực tiếp nói ra để đỡ tốn công đoán mò, đoán tới đoán lui nhiều khi đoán không chính xác còn tạo thành xích mích dễ gây hiểu lầm. Linh Duyệt đuổi theo Mặc Diễm hỏi, tại sao anh tức giận? Mặc Diễm lạnh lùng, không đồng tình với câu hỏi này. Tôi tức giận, tôi giận lúc nào, từ trước tới nay đều là tôi khiến người khác giận, chứ chưa nổi giận bao giờ. Linh Duyệt buông tay, nếu trong lòng anh có lông khẳng định bây giờ nó đã nổ bay rồi, còn nói là không giận. Bám theo sau lưng Mặc Diễm, Linh Duyệt chợt nhớ ra. Đúng rồi, cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa tôi món đồ chơi. Nó rất ngầu và rất vui, bầy trong phòng cực kỳ phong cách, chim bay qua cửa sổ, sau khi nhìn thấy hai cánh đều run lẩy bẩy. Linh Duyệt nghiêm trang giương ngón cái lên khen ngợi. Tôi thích lắm, Mặc Diễm cầm hai chai nước suối trong tủ lạnh ra, đưa Linh Duyệt một chai, vẫn là bộ dạng ngầu ngầu. Cậu thích thì tốt, nhưng giọng ôn hòa hơn rất nhiều. Linh Duyệt nheo mắt đột nhiên muốn ấn nút khống chế thầy Mặc. Mặc Diễm ngồi trên ghế salon, vỗ kế bên mình hào phóng nhường chỗ cho tiểu bối ngồi. Có đánh thắng không? Hừ, biểu cảm Linh Duyệt mờ mịt. Đánh ai? Mặc Diễm đầy lãnh khốc hỏi. Cậu cầm súng chơi với ai? Linh Duyệt cười nói. Hôm nay tôi không có thời gian để chơi vì buổi chiều bận lướt Weibo, hay là tối nay chúng ta chơi với nhau. Mặc Diễm suy nghĩ về cảnh tượng anh cùng một đám tiểu yêu chơi chung, nhúc nhích đầu ngón tay một cái, nguyên đám chết hết và tội ác khiến yêu tộc tuyệt chủng rơi xuống đầu anh. Nguyên nhân yêu tộc tuyệt chủng, vì một trò chơi. Linh Duyệt thấy anh ngẩn ngơ, nhiệt tình mời gọi. Chơi chung đi, chơi vui lắm. Không ai quen biết ai nên bắn chết sẽ không có cảm giác áy náy, mỗi phát một đứa biu. Mặc Diễm trợn mắt há hốc mồm. Bắn chết, tất cả tiểu yêu bây giờ đều buông thả vậy sao? Yêu tộc mẹ nó còn lại mấy con yêu, các ngươi cứ ha hả trải qua ư, các ngươi chơi ở đâu? Đám quản lý ngu ngốc kia lại chưa phát hiện ra. Linh Duyệt sờ cằm ngoẹo đầu mím môi, cảm giác suy nghĩ của Mặc Diễm và cậu về trò chơi hơi khác nhau. Thầy Mặc, anh chưa chơi trò này à? Linh Duyệt lấy điện thoại ra bèn nhấn vào biểu tượng trò chơi. Cái này, Mặc Diễm, chết tiệt, thầy Mặc tự kỷ lắc đầu chả buồn nói thêm câu nào nữa nên Linh Duyệt nhận ra anh hơi lúng túng. Cậu ngồi kế bên Mặc Diễm bèn nhanh nhẹn chuyển đề tài quan tâm hỏi. Anh ăn tối chưa, hay tôi giúp anh gọi đồ ăn bên ngoài nha? Mặc Diễm uống một hớp, sắc mặt còn cứng ngắc hơn trước kia. Phan Văn đi mua rồi. Vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên, Phan Văn xách mấy hộp cơm vào thấy Linh Duyệt cũng ở đây nên y hơi bất ngờ, sau đó cười ha hả nói. Đúng lúc để tôi lấy thêm vài đôi đũa, ăn chung luôn đi. Linh Duyệt vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, tôi đặt cơm rồi, tôi về trước nha. Mặc Diễm kéo cậu lại. Cậu có thể về ăn bữa nữa vì cậu lùn quá, ăn nhiều sẽ cao hơn. Linh Duyệt, nếu cậu ăn bữa cơm này, có phải chứng minh cậu thừa nhận mình lùn không? gocchuyenaudio.com Mặc Diễm mặt lạnh thúc giục. Ngớ cái gì, rửa tay ngồi xuống ăn đi. Phan Văn phải xếp hàng để mua sườn cậu thích ăn đấy. Nghe giọng điệu này, Linh Duyệt cho rằng nếu mình không ăn thì thầy Mặc còn tức giận hơn, lúng túng. Giận dữ, rất dễ phát nổ. Cậu chạy chậm chậm đi rửa tay rồi ngoan ngoãn ngồi yên, cho thầy Mặc tí thể diện. Sắc mặt của Mặc Diễm hòa hoãn lại, tiểu yêu ngu ngốc như thế nhất định không nhận ra anh chưa chơi qua bao giờ, đúng vậy. Cậu không hiểu đâu, ngày hôm sau, ngay khi đến đoàn phim Linh Duyệt lập tức tìm kiếm bóng dáng Dương Hoàng Bác nhưng thật đáng tiếc Dương Hoàng Bác vẫn ổn định như thường. Linh Duyệt hơi thất vọng, môi vểnh lên. Mặc Diễm đứng sau lưng cậu, chả có thảm cảnh nào cho cậu nhìn đâu. Diễn xuất là bản lãnh nhà nghề, cậu nên xem chi tiết đi. Linh Duyệt đang buồn bực về chi tiết thì lúc này, Dương Hoàng Bác theo thói quen đi về phía Hình Tuấn Phong, nhưng Hình Tuấn Phong lại đứng dậy kêu. Anh Mặc Duyệt, Duyệt tôi mua nhiều trà sữa lắm, tới chia nào. Hình Tuấn Phong kêu Linh Duyệt, Dương Hoàng Bác đương nhiên sẽ không đến. Thực tế thì không biết là vô tình hay cố ý nhưng mọi người ở đây đều tránh hắn, đến người nâng hắn lên hắn còn đạp xuống, tâm ác vậy ai mà dám chơi chung. Thấy Dương Hoàng Bác không cảm xúc đứng tại chỗ, Linh Duyệt bỗng mất hết hứng thú. Ngay cả cao hứng hay mất hứng cũng chả dám thoải mái biểu hiện, vậy sống còn nghĩa lý gì. Người như thế rất đáng thương. Mặc Diễm lấy hai ly trà sữa ở chỗ Hình Tuấn Phong, còn đoạt của gã thêm cái trứng cuốn, nóng hầm hập đặt vào tay cậu. Ăn đi, ăn cho mau phát triển. Là lão đại yêu tộc, anh thật sự vô cùng yêu thượng hậu bối, đồ ăn đều cầm về dâng lên tới miệng. Linh Duyệt mím môi, muốn hỏi thầy Mạc cậu lùn vậy sao? Sau khi cùng Mạc Diễm so sánh, Linh Duyệt sáng suốt ngậm miệng bóc trứng cuốn ăn. Quả thật, cấp hơn cả khúc, Linh Duyệt vừa uống xong trà sữa thì Vương Mỹ Mỹ cười híp mắt xoa xoa tay bước tới, dùng tư thế như bắt cóc bắt Linh Duyệt đi. Duyệt Duyệt cùng chị trang điểm nào? Trong bộ phim này, phân đoạn của cậu khá ít nên Vương Mỹ Mỹ sợ Linh Duyệt đi rồi sẽ không còn được sờ mặt cậu nữa bèn mỗi ngày quấn lấy cậu. Sau khi quay phim suốt một ngày, môi Linh Duyệt đã kết vảy, Vương Mỹ Mỹ thở dài cảm khái. Tuổi trẻ tốt thật, tế bào phân chia nhanh chóng, năng lực phục hồi mau, qua một đêm da hư lập tức lành lại. Linh Duyệt nghiêm túc nói, chị Mỹ Mỹ cũng trẻ mà, vĩnh viễn 18 tuổi. Ai u cái miệng nhỏ ngọt dễ sợ. Vương Mỹ Mỹ nựng mặt Linh Duyệt, vừa khen vừa trang điểm cho cậu. Dáng dấp cậu đẹp, diễn xuất tốt, hát cũng tốt, Duyệt Duyệt chúng ta quá hoàn mỹ. Nhân tiện, bài cậu hát đang trên bảng xếp hạng nghe hay lắm. Chị bình chọn rồi, chị thấy tình hình đang rất tốt nên có thể tăng được thêm chút ít. Linh Duyệt nghi hoặc hỏi, chị Mỹ Mỹ, bảng xếp hạng gì? Vương Mỹ Mỹ không ngờ Linh Duyệt là ca sĩ thế mà ngay cả bảng xếp hạng cũng chả biết. Cô vẽ chân mày cho Linh Duyệt bèn thuận tiện giải thích. Bảng xếp hạng chính là cậu ra bài hát mới nổi tiếng trên các trang web cơ quan truyền thông bắt đầu marketing nhân khí để cậu tiến vào bảng xếp hạng nhanh hơn, và được nhiều người biết tới hơn. Trong giới giải trí thường sử dụng Weibo để xếp hạng, cậu không biết à, Linh Duyệt thật sự không biết. Vương Mỹ Mỹ nhắc nhở cậu, cậu đang nằm trong top 10 nên phải lên Weibo tuyên truyền. Gocchuyenaudio.com, cậu sao chả biết kinh doanh gì hết vậy, lên đó quảng cáo đi. Linh Duyệt tái máy, đó là người đại diện em làm, như vô tình Vương Mỹ Mỹ liếc Dương Hoàng Bắc một cái cười hỏi. Anh ta không bận sao, anh ta không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cậu, việc này phải tự thân vận động. Lát nữa chị chụp cho cậu vài tấm hình đẹp mắt để cậu đăng lên Weibo kéo phiếu. Rất nhanh, Vương Mỹ Mỹ đã chụp được vài tấm hình còn dùng app làm đẹp, mặt chả cần sửa chỉ thêm hai cái tai mèo ở đỉnh đầu cậu. Làm xong, cô cất trước cảm thấy dễ thương muốn xỉu luôn. E ngại kỹ thuật công nghệ của Linh Duyệt quá vụng về nên Vương Mỹ Mỹ dứt khoát viết thay, bài hát mới của Bảo Bảo đang nằm trong bảng xếp hạng, cầu mọi người hãy bình chọn một phiếu bầu quý giá cho em, yêu mọi người. Dù ba, dù Linh Duyệt như được mở mang kiến thức, vậy cũng được sao, Vương Mỹ Mỹ liên tục đảm bảo, chắc chắn được, nghe chị đi mau đăng nào. Vài giây sau khi Linh Duyệt đăng bài, fan hâm mộ sục sôi. Đáng yêu quá, không ổn, sắp hết máu rồi, Duyệt Duyệt của tôi trưởng thành nhanh thật, còn biết tỏ vẻ dễ thương, muốn phiếu sao cho ngay. Mang theo toàn bộ chị em trong ký túc xá cùng nhau xông lên. Mẹ ơi, anh trai đó trêu chọc con nên con muốn gả cho anh ấy. Đồ cưới chỉ cần một tờ phiếu thôi, việc chính đáng không làm lại đi quay phim, cậu hát tốt như vậy, trở lại ca hát đi, muốn bao nhiêu phiếu tôi cũng cho. Yêu Duyệt Duyệt, anh coi trọng cậu, Linh Duyệt là một cái bình hoa tôi sẽ nhìn xem. Giá trị nhan sắc của tôi cũng có thể. Vương Mỹ Mỹ mở bảng xếp hạng ra. Xem kìa, sau khi cậu cầu phiếu bầu số phiếu lập tức tăng lên. Đến buổi trưa hôm nay, chị đoán nó sẽ tăng lên 2 hạng. Linh Duyệt nhất thời học được, hóa ra tỏ vẻ dễ thương có tác dụng như vậy. Trùng hợp Mạc Diễm ngồi sau lưng cậu trang điểm, Linh Duyệt xoay người bèn dùng ống kính nhắm ngay anh. Thầy Mạc, anh tỏ vẻ đáng yêu xem nào. À, Mạc Diễm cười lạnh cực kỳ hung tợn. Linh Duyệt bắt chước dáng vẻ Vương Mỹ Mỹ, thêm cho anh hai cái tai mèo, cảm thấy khí chất không ăn nhập, lại đổi thành sừng ác ma nhìn thuận mắt hơn rất nhiều. Linh Duyệt nhịn cười, thầy Mạc mau nhìn đi. Mạc Diễm chê bai, xấu xí, đẹp trai lắm, mặc dù kỹ thuật chụp hình chưa ra gì, nhưng giá trị nhan sắc anh cao. Thầy Mạc, Linh Duyệt phồng má giả vờ đáng thương, học theo mèo con nháy nháy mắt. Chụp mấy tấm nữa được không? Mạc Diễm chợt cảm thấy tim mình đập mạnh bèn phối hợp nâng đầu. Chụp đi, bó tay cậu luôn. Hóa ra mặt đối mặt tỏ vẻ đáng yêu cũng có hiệu quả. Linh Duyệt kinh ngạc vui mừng chụp thêm cho Mạc Diễm 10 tấm. Trong lòng tính toán, chụp nhiều giữ lại phòng hờ, lỡ đâu nghèo chẳng có tiền ăn cơm, có thể bán hình thầy Mạc một tấm đổi một cái đùi gà. Nếu ngày nào đó dự hình để thầy Mạc ký tên, đùi gà này nhanh chóng nhân lên gấp bội, tức khắc phát tài. Đang lúc quay thì không biết ai hét lên, hình ảnh quảng bá của bộ phim đã phát hành. Tổ tiết mục chính thức tác tên các diễn viên chính, mọi người hỗ trợ xe, giúp tuyên truyền phim một tí. Linh Duyệt đăng nhập Weibo, thầy Mạc Weibo anh tự quản lý hay ngài fan phụ trách? Mạc Diễm lười biếng đăng nhập, tài khoản Weibo chỉ để trang trí, lười trông coi. Linh Duyệt tò mò chạy tới nhìn Weibo Mạc Diễm, trong nháy mắt muốn nhét hai chữ trang trí vào miệng Mạc Diễm để anh nuốt lại. Mạc Diễm còn chưa đáp trả, Weibo đã nổ tung. Gocchuyenaudio.com Những năm gần đây, anh đóng phim điện ảnh hoài nên lâu rồi fan chưa được xem anh đóng phim truyền hình, nay hơn 100 triệu fan hạnh phúc chu lên như sói, tình hình khó mà kiểm soát. Sau khi xem xong, biểu cảm Mặc Diễm hơi mất tự nhiên, bình tĩnh nói cho Linh Duyệt. Tôi ngưng dùng Weibo nửa năm nay nên chả hiểu sao lại có nhiều fan như vậy. Linh Duyệt phối hợp gật đầu. Vâng vâng, tôi hiểu anh bận rộn quá mà. Lúc này Phan Văn nhắc nhở Mặc Diễm. Nhân viên bên Sina, 1, gọi cho em khiếu nại, lo sợ fan hâm mộ anh làm tê liệt máy chủ nên hy vọng anh tranh thủ thời gian kêu họ bình tĩnh lại. Xoài, Sina Weibo. Mặc Diễm chuyển qua Weibo chính thức đáp trả hai chữ ổn định. Người hâm mộ càng phấn khích hơn, giọng này chắc chắn là của Mặc Diễm, không phải chú Phan. Gào khóc ngao, chả thể trách tại sao fan hưng phấn như vậy. Bộ phim này là đạo diễn Vương một mực chờ Mặc Diễm tình nguyện không quay và đổi diễn viên. Thời điểm mới debut đạo diễn Vương từng giúp Mặc Diễm thế nên anh mới đáp ứng đảm nhiệm vai chính. 3 năm qua bọn họ chưa từng được xem một bộ phim truyền hình của Mặc Diễm. Mặc Diễm đóng vai chính. LT, LT, sóng ngầm, GT, GT, mấy phút đã lên hot search. Weibo Linh Duyệt là một cảnh tượng khác, cư dân mạng nghi ngờ về trình diễn xuất của Linh Duyệt. Thật sự mà nói thì Linh Duyệt đẹp mắt nhưng vai mạnh hàm nào phải bình hoa. 2. Tôi nhìn danh sách diễn viên, tất cả đều là những tên tuổi lớn có kỹ năng diễn xuất, thậm chí Mặc Diễm còn ở đó thì Linh Duyệt lấy tư cách gì diễn vai mạnh hàm. Quan điểm cá nhân, không thích chớ phun. Xoài, diễn viên đẹp nhưng diễn xuất dở thiếu tự nhiên. Duyệt Duyệt à, quay về nghề hát đi. Muốn diễn có thể diễn phim thần tượng vì cậu đẹp mà, cậu chỉ cần đẹp mắt thôi. Sau lưng Linh Duyệt cho đoàn phim bao nhiêu tiền vậy? Có thể đứng bên cạnh Mặc Diễm. Linh Duyệt nhỏ biết bay, cậu không biết xấu hổ ư, thêm một bình hoa nữa chen vào hàng ngũ vai chính. Linh Duyệt, bộ cậu không thấy mình không xứng đáng sao? Những lời tương tự rất nhiều, Linh Duyệt chả biết làm sao vì phim chưa phát, sao đều nhận định cậu là bình hoa. Có vài người đơn giản muốn xem náo nhiệt chả sợ lớn chuyện. Ôi đệch, Linh Duyệt cùng Dương Hoàng Bác trong một đoàn phim, họ không xấu hổ sao? Linh Duyệt nhỏ biết bay. Dương Hoàng Bác xin hai người trả lời xem có thấy xấu hổ không? Linh Duyệt thở dài rời khỏi Weibo, người chưa thấy kỹ thuật diễn xuất của cậu tự nhiên sẽ nghi ngờ. Họ nói gì thì nói, đọc nhiều tâm nhất định bị ảnh hưởng nên dứt khoát đăng xuất để khỏi chướng mắt. Mặc Diễm nhận ra Linh Duyệt đang ưu tư bèn mở Weibo cậu xem. Sắc mặt càng khó coi, quyết định khen tất cả bài đăng của Linh Duyệt trên Weibo. Tiểu yêu mà anh che chở bị nhiều người khinh thường, tưởng anh chết rồi sao? Tại thời điểm Linh Duyệt chưa biết phát sinh chuyện gì, rốt cuộc Weibo server vẫn bị Mặc Diễm làm tê liệt vì thầy Mặc lại tạo thêm hot search mới. Mặc Diễm hóa thành cuồng ma vì Linh Duyệt khen điên cuồng. Điểm trọng yếu chính là, Linh Duyệt không bao giờ có thể trở về tuyến 18 cách chương.